Đã bảo là em nhớ mặc thêm nhiều áo ấm vào, sao lại mặc ít như thế này, lạnh không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net